Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Đào Mệnh Đạn Hạt Nhân. Thiết Trùy Thống khổ gào thét, song quyền hung hăng nện xuống, nửa bên giác hút nổ tung, thịt nát hỗn hòa vỡ nát răng bay tán loạn, nhưng ngay lúc này một đầu xúc tu lặng yên không một tiếng động duỗi đến. Một vòng bánh răng răng nhọn như hoa cúc nở rộ lộ ra đen nhánh trông giống bộ dưới. Cắn một cái vào hắn nửa người trên. Hai cái xúc tu hợp lại. Trong nháy mắt, an tĩnh lại. Hai đầu xúc tu hợp lại. Uốn éo, coi như cách xa nhau xa mấy chục thước Diệp Thần cũng nghe đến một tiếng thanh thúy xương cốt đứt. Gãy âm thanh, ngay sau đó hai đầu xúc tu tách ra. Đầy trời máu tươi hỗn hòa nội tạng tung xuống, thiết chùy bị chặn ngang cắn đứt, cắn nửa người trên xúc tu không ngừng nâng lên, nhưng tựa hồ hắn đã đề không nổi lực lượng, đã không đủ để đánh vỡ xúc tu nhục bích, thanh âm cùng động tĩnh chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng tan biến tại không, thiết chùy chết rồi, một cấp đề dị năng giả cứ thế mà chết đi, bị nuốt sống phệ. Những người khác lúc này hoặc là chết rồi, hoặc là thoát đi trung ương nhất địa phương nguy hiểm, nhưng còn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cái này xúc tu rừng rậm phạm vi bao trùm vượt qua ngàn mét, bao khỏa toàn bộ doanh địa, đem Diệp Thần ra cố mảng lớn đại địa toàn bộ bao khỏa. Bọn hắn trốn ra trung ương, nhưng còn muốn xông ra hàng trăm hàng ngàn xúc tu rừng rậm mới tính an toàn. Diệp Thần lúc này không còn dám nghĩ những cái kia nguyên hạch, mà là tại muốn như thế nào chạy đi, vọt thẳng khẳng định không được, chỉ có thể từ dưới đất xuyên qua. Cũng may bên ngoài vừa chạm vào tay số lượng không có chúng ở giữa nhiều lắm. Tăng thêm hắn phạm vi cảm ứng cực lớn, có thể sớm cảm ứng được xúc tu hành động, hữu kinh vô hiểm từ xúc tu ở giữa xuyên qua, hắn có thể trốn tới. Những người khác nhưng không có vận tốt như vậy, ngoại trừ Điền Thất là tốc độ dị năng ỷ vào linh hoạt thân thủ từ khe hở bên trong chui ra ngoài. Bên ngoài, những người khác chết hết ở bên trong. Trong đội ngũ tuy nói có hai cái tốc độ dị năng giả, nhưng trong đó một cái trước đó vòng thứ nhất bộc phát liền chết. Hai người trốn tới trước tiên rời đi nơi này. Xông ra nhanh hai cây số sau nghe được phía sau truyền đến một tiếng chấn nhân tâm phách kéo dài. Quái khiếu, cách xa nhau như thế xa hai người ý thức cũng vì đó chấn động mà thất thần một giây nhiều. Quay đầu, hai người đồng thời miệng há hốc. Tại chỗ kia nơi ở tạm thời, đã chui ra một cái toàn thân mọc đầy thô to xúc tu núi thịt. Dạng như vậy tựa như là hình thể phóng đại trăm vạn ngàn vạn lần bạch tuộc. Nhìn ra cao tới 200-300 mét, núi thịt không có mắt, nhưng ở chính diện mọc ra một trương to lớn vô cùng miệng. Bên trong là từng cây so với người còn muốn cao răng nhọn. Nhìn qua cực đoan dữ tợn kinh khủng, 200-300 mét cao là khái niệm gì? Đồng dạng núi nhỏ đều không độ cao này. Ngẩng đầu muốn nhìn đến toàn cảnh cần tiếp cận 90 độ ngưỡng vọng. Siêu cấp hình thể khổng lồ mang đến vượt quá tưởng tượng lực áp bách. Đến mức hai người sững sờ tại nguyên chỗ gần 10 giây. Thẳng đến một mực mở ra năng lực nhận biết cảm nhận được dưới mặt đất lặng yên không một tiếng động. Chui tới xúc tu, hắn mới giống như giật điện nhảy dựng lên hô to. Chạy mau, dưới mặt đất có cái gì tới? Điền Thất nghe nhảy so với hắn còn muốn cao, quả thực so lửa thiêu mông nhanh hơn, một mặt hoảng sợ lao nhanh, bên trái, bên phải, ngươi đi theo ta đi. Đầu này đại quái xúc tu không biết dài bao nhiêu, cách nó đều vượt qua 2000 mét, khoảng cách kia xúc tu còn có thể mở rộng tới. Xuyên thấu qua đại địa ý thức cảm giác có thể rõ ràng cảm nhận được dưới đất có mười mấy đầu xúc tu. Hướng mình đuổi theo, sau lưng bọn họ mặt đất không ngừng chắp lên, phong hóa xi măng không ngừng vỡ nát, răng rắc, bạo hưởng bên tai không dứt. Cũng may xúc tu dưới đất tốc độ vẫn là không sánh bằng bọn hắn tại lục địa chạy. mà lại thỉnh thoảng có dấu ở phế tích bên trong dị thú bị kinh hãi chạy ra hấp dẫn lực chú ý của nó. Bọn hắn mới có thể một mực trốn lâu như vậy. Quái vật này trước kia tựa hồ vẫn giấu kín dưới đất không ra. Lần này xuất động một cái chung quanh quái vật liền gặp tay và quái vật bên trong nhưng không có người một nhà thuyết pháp. Có đôi khi đồng tộc đều ăn. Đừng nói cái khác, vô số xúc tu phân tán ra đến. Cái này phương viên mấy cây số phạm vi quái vật tất cả đều gà bay chó chạy từ ẩn thân chỗ trốn tới. Chờ chút, qua thật lâu cảm giác không đến dưới mặt đất đuổi theo xúc tu. Diệp Thần dừng bước lại quay người, nhìn thấy nơi xa kia núi thịt chính chậm rãi chìm vào trong đất. Sau đó mặt đất chắp lên một cái cự đại thổ sơn chậm rãi hướng một cái phương hướng rời đi. Cái đó là, hắn ngưng thần quan sát một hồi, kinh ngạc nói, không tốt, nó đi ngũ ca căn cứ đi. Điền Thất đôi môi nhếch, thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ, đi nhắc nhở bọn hắn. Diệp Thần hạ giọng nói đến, chỉ là Điền Thất ý nghĩ cùng hắn không giống. Hắn lắc đầu nói ra, không còn kịp rồi, chúng ta không xe khả năng không đuổi kịp. Không đuổi kịp cũng muốn thử một chút. Diệp Thần một mặt kiên nghị nói, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, cũng không thể cứ như vậy nhìn xem bọn hắn chờ chết. Điền Thất bất đắc dĩ, thử một lần. Nếu như thật không đuổi kịp chúng ta lập tức trở về căn cứ đem tin tức này báo lên. Mời tổng căn cứ phái cao thủ đến tiêu diệt. Hắn gật đầu, hai người lập tức hướng kia tiểu căn cứ chạy đi. Cũng may trên đường đi tất cả quái vật bị kinh sợ hướng nơi xa bỏ chạy. Không để ý tới công kích bọn hắn, nếu không một đường có các loại quái vật cản trở, bọn hắn khẳng định không đuổi kịp. Chỉ là bọn hắn gắng sức đuổi theo, vẫn không thể nào gặp phải. Bọn hắn không giống quái vật kia có thể một đường quét ngang qua. Bọn hắn còn muốn đường vòng, có địa phương căn bản là không có cách thông hành. Đợi đến vòng qua một cái cự đại vô cùng hố sâu lúc, liền nghe được phương xa truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang. Đi đường hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn thấy phương xa cái kia khổng lồ núi thịt lần nữa hiện thân. Xuất hiện phương vị chính là kia cỡ nhỏ căn cứ phương vị. Hai người yên lặng dừng bước lại. Lấy quái vật kia thực lực, căn cứ bên trong người bình thường tuyệt không may mắn thoát khỏi. Coi như sớm phát hiện cũng trốn không thoát mấy cây số dáng dấp xúc tu truy sát. Làm sao bây giờ? Điền Thất nhìn phương xa hỏi. Diệp Thần dừng một chút nói, hồi căn cứ đi, đem tin tức này truyền đi, hy vọng tổng căn cứ cao thủ có thể kịp thời chạy đến. Nói xong thở dài, quay người rời đi, vừa đi mấy bước liền nghe phía sau Điền Thất kêu lên. Chờ một chút, quay đầu lại nhìn thấy Điền Thất hai mắt đỏ bừng. Hắn quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm kia tứ ngược cự quái một chút. Nói ra, đội ngũ chúng ta có một cái ẩn mật chỗ tránh nạn. Nơi đó cất giữ một chút không thích hợp đưa vào căn cứ đồ vật. Trong đó có một viên có thể nổ tung chiến thuật đạn hạt nhân. Đạn hạt nhân, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc hỏi. Các ngươi làm sao làm đến cái đồ chơi này? Xác định có thể dẫn bảo. Đây là chúng ta trước kia lục soát một cái dưới đất căn cứ lúc tìm được. Bên trong linh kiện hoàn chỉnh, có thể định thời gian dẫn bảo. Điền Thất tay chỉ một phương hướng nào đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Ẩn mật chỗ tránh nạn ở bên kia, ta cần phải đi bên kia chuẩn bị, còn cần một cái đi đem ra hỏa này dẫn qua. Diệp Thần nghe xong, do dự, rất rõ ràng chỉ có biết chỗ tránh nạn vị trí Điền Thất đi chuẩn bị thiết lập đạn hạt nhân dẫn bảo. Thời gian mà dẫn quái đương nhiên là mình. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm sống. Không nói câu dẫn kia cự quái nguy hiểm cỡ nào, một cái khác, đạn hạt nhân uy lực cực đoan kinh khủng. Hắn lại không biết cái này viên đạn hạt nhân phạm vi nổ lớn bao nhiêu. Đến lúc đó dẫn quái tới đem mình nổ chết, vậy liền thua thiệt lớn. Mà lại, có trời mới biết Điền Thất có thể hay không tại thời gian thiết lập trên làm tay chân sớm dẫn bảo. Đem mình cùng kia cự quái cùng nhau nổ chết. Bằng, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.